Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 559, chương 559, cược đến ngươi tái mặt. Nhanh như vậy, tiểu du học đệ ngươi nhất định phải nghiêm túc a. Cái này một pháo chúng ta không thể thua, nhất định phải nhắm ngay xuất kích, muốn nhắm ngay, nhất định phải trở thành vang nhất pháo. Trung Vô Diễm kinh ngạc lên, Lưu Du liền nhanh như vậy tìm được. Trong lúc đó hắn nhưng là cả tay đều không có sờ qua một khối đá a. Yên nào, Lưu Du chỉ phía trước một khối đá, sau đó cũng giống lớn một tiếng, người tới, tới cho lão tử trả tiền. Lập tức, liền có một người trẻ tuổi đi ra, dựa theo Lưu Du chỉ đá công khai ghi giá tiến hành thu phí. Sau đó lại phái ra hai tên tráng hán đem thạch đầu chuyển ra ngoài. Chân ý bên ngoài, ngươi vậy mà cũng chọn xong. Không phải là sợ thua. Hoảng không chọn chọn, tùy tìm, ai nha CMN. Người tảng đá kia, ha ha ha. Bạch Nhãn nhìn thoáng qua xuất hiện Lưu Du hai người. Đầu tiên là trào phúng. Sau đó ánh mắt tiếp xúc đến tảng đá kia bên trên lúc. Đột nhiên liền dừng lại, Lưu Du chọn thạch đầu, toàn thân đá lởm chởm, lõm điểm dày đặc, hơn nữa hình dạng vô cùng xấu xí, vẫn là màu đen, thoạt nhìn đều bị người ghét bỏ cách xa, không nghĩ đến cái này đồ đần lại còn lựa chọn tảng đá kia. Có phải bị bệnh hay không? Làm gì, chưa thấy qua thạch đầu sao? Lưu Du cười lạnh nói. Trong này thế nhưng là đại bảo bối. Hơn nữa hắn cũng nhìn đối phương thạch đầu. Bên trong lại là, ai được rồi, chờ đợi một lát thiết. Chàng diện nhất định phải thường đặc sắc. Gặp qua, ha ha, lão tử đổ thạch. Thật đúng là chưa từng gặp qua cay như vậy gà đối thủ. Tương phản, hắn nắm chắc thắng lợi trong tay. Đêm nay cô nàng kia hắn ngủ định. Loại đá này chính là một khối phế thạch, có thể cắt ra đồ gì tốt. Suất liên tục phát hiện hoàng thạch chỉ sợ là cảm ơn trời đất. Vậy ngươi còn cười thành cái kia dáng vẽ ngu si. Lưu Du đối chọi tương đối, hận ngươi không thương lượng. Tốt, Bạch Nham cũng không giận. Thắng thua là chuyện sớm hay muộn. Vừa rồi Lang tiên sinh nói cái này trong viên đá nhất định có nguyên. Cái này có cái cam đoan là đủ rồi. Lại nhìn tảng đá kia chỉnh thể bóng loáng trình độ. Nhất định là thâm tàng lòng đất. Chịu đủ gnome ấp ủ. Sinh ra lục nguyên tỷ lệ rất lớn. Chúng ta trước thiết. Bạch Nham vung tay lên. Đi tới đá bên cạnh. Tự mình cầm đao lên. Các loại cái kia tầng tầng ra đá mổ rơi. Đại chúng sáng như tuyết con mắt cũng chừng lớn lên. Hô hấp tăng thêm, cũng cảm giác cắt đá chính là mình. Tăng thêm Bạch Nham cái kia cắt đá phong tao động tác. Làm cho tất cả mọi người đưa tới cộng minh. Ha ha Andy, lão tử sắp trở thành đêm nay lớn nhất doanh gia. Thiết mấy chục đao, cái này cự thạch lập tức từ một đầu voi tựa như thể tích chậm rãi bị trẻ thành dưa hấu lớn nhỏ. Bạch Nham hung hăng lau vệt mồ hôi. Từ nội bộ ra đá chất lượng nhìn lại, màu xám cho, hơn nữa còn có, vòng tuổi, vòng, một dạng xuất hiện tình huống như vậy. Ở trong đó 80% đều sẽ có nguyên. Hắn cắt nữa, rốt cục, dưa hấu đá lớn lập tức chỉ còn sót lớn nhỏ cỡ nắm tay. Bạch Nham mồ hôi lạnh rốt cục có chút bốc lên. Em gái ngươi a sẽ không trêu chọc ta a. Nếu như không ra lục nguyên, lão tử thật vẫn thua thiệt lớn. Chẳng qua nếu như là lục nguyên, cho dù là lớn chừng ngón cái, đó cũng là giá trị liên thành. Lên trời a, ra lục a, những người khác khẩn trương tới cực điểm. Từ lớn như vậy thể tích trẻ thành lớn nhỏ cỡ nắm tay vẫn là không có ra lục. Đây cũng là muốn hoang, nhưng là Bạch Nham không buông bỏ. Hắn một đao xuống dưới. Lập tức một trận bạch quang trạch bừng lên, ra, rất nhiều người chấn kinh đến không được. Nhưng tại sao là bạch quang? Lục nguyên là lục quang a. cho dù là hoàng thạch cũng là hoàng quang a. Cái này bạch quang là mấy cái ý nghĩa? Bạch Nham bản nhân cũng mộng gương mặt bước. Thảo, tại sao là bạch quang? Nhưng tiếp xuống một sợi hoàng quang, trực tiếp để cho hắn đặt mông ngồi dưới đất, tràn đầy hoài nghi nhân sinh. Hoàng quang cái kia chính là hoàng thạch rồi. Răng rác, thạch đầu đã nứt ra, lớn chừng ngón tay cái lục nguyên không có, lớn chừng ngón tay cái hoàng thạch có một khối. Hắn sao, nhất tuyệt bích là sáng tạo lịch sử mới thấp a? Vì cái gì đây? Thông thường hơn nữa hoàng thạch cũng là nắm đấm như thế. Có thể cái này lớn bằng ngón cái hoàng thạch, lúng túng khó xử không xấu hổ a? Tặc xấu hổ a? Hắn Bạch Nham liền muốn hỏi một câu, nhỏ như vậy hoàng thạch, xứng đáng ngươi cái kia trọng tải ra đá sao? Lưu Du không tử tế cười, nguyên lai đây chính là tự tin của ngươi a. Lan, hắn sao ngươi có bản lĩnh cũng cắt ra một khối đến. Bạch Nham thẹn quá hóa giận, đánh tốt rồi tâm tư sẽ xuất lục, bây giờ lại chỉnh tình cảnh như vậy, mặt đều mất hết. Nhưng hắn nhìn một chút Lưu Du tảng đá kia, hắn vẫn cảm thấy mình có thể chắc thắng. Không ra được lục nguyên, đêm nay còn có thể ngâm một vị đại mỹ nữ ngủ cũng coi là điểm an ủi. Tốt, liền để ngươi xem một chút cái gì gọi là tuyệt vọng. Lưu Du giương lên trong tay thiết đao, xoát xoát xoát xoay tròn vài vòng, sau đó đi về phía khối kia xấu xí thạch đầu. Đao bắt đầu đao rơi. Lưu Du tốc độ rất nhanh, những cái kia ra đá bay lên, ngắn ngủn 10 trong vòng mấy cái hít thở, mặt kia bồn đá lớn bị cắt thành dưa hấu lớn, sau đó trở thành nắm đấm lớn. Lúc này, Lưu Du dừng tay lại, ngươi nhưng lại tiếp tục cắt a, có thể ra một khối nguyên đều coi như ta thua. Bạch Nham ngạo khí nói, liền một khối xấu xí không kéo mấy thạch đầu có thể cắt ra đồ vật. Hồn nhiên, phúc ngươi đừng vội lấy đánh mặt a. Ta hỏi ngươi, mới vừa hứa hẹn đều nhớ cho kỹ a. Lưu Du sợ gia hỏa này chơi xấu, chinh phục hắn là nhất định phải hát. Nói nhảm, ta Bạch Nham nhất ngôn cửu đỉnh. Bạch Nham ổn cảm thấy mình có thể thắng. Có thể, Lưu Du mặt hướng rất nhiều ăn dưa quần chúng. Vừa rồi chúng ta đánh cái cược, nếu như hắn thua, vậy thì phải ôm hắn thầy xem bói hát một bài. Nếu như hắn chờ một lúc chơi xấu, phiền phức các vị chứng kiến một lần. Bạch Nham miệng run rẩy, nhất định phải thế ư? Nhưng hắn cũng không phải sợ phiền phức nhi người. Ha ha, ta xác thực nói như vậy qua. Nhưng hắn có thể thắng sao? Lão tử tốt xấu cũng có thể thiết cái hoàng thạch, ngươi có bản lĩnh cũng thiết cái nhìn xem. Ra điểm quang đều coi như ta thua có thể chứ? Tốt, xin hãy chuẩn bị tốt đánh mặt. Lưu Du cười, cũng không nhìn trên mặt đất cái kia còn lại lớn chừng quả đấm hòn đá màu đen. Tiện tay liền đem đao bay ra ngoài. Cây đao này rạch ra ra đá một đường vết rách. Sau đó một cỗ lục quang lập tức bừng lên, chùm sáng rực rỡ, giống như cái kia cửu thiên ngân hà bên trên ánh sao sáng. Sáng mù toàn trường người xem con mắt, ngay cả cái kia huyền môn người đều khuôn mặt có chút động. Lục Nguyên, có thể ngộ nhưng không thể cầu a. Bịch, Bạch Nham gương mặt kia đều lục, hoàn toàn cho quỳ, cái này không khoa học, ai không đúng nơi này không nói khoa học, cái này không đạo lý a. Vì sao loại kia thạch đầu có thể ra lục? Gia hỏa này thực dẫm cứt chó. Tiểu hỏa tử, ta nguyện ý ra một bản chân kinh đổi lấy trong tay ngươi lục nguyên. Có thể, anh em, ta nguyện ý ra cái gì điều kiện. Chỉ cần ngươi mở, ta chỉ cần lục nguyên. Tại hạ tại diễn nhất học viện tu hành, bên người có một ít tâm pháp, có bằng lòng hay không cùng tiểu huynh đệ trao đổi. Cái này lục ngọn nguồn ra, người chung quanh đều ngồi không yên, nhất là những cái kia người tu hành. Nhào nhào ném ra một đống lớn mê người điều kiện. Bất quá Lưu Du cũng không ngốc, hướng về phía bọn họ ép một chút tay. Toàn trường an tĩnh một chút. chuyện này sau đó bàn lại. Hiện tại ta chỉ suy nghĩ một chút, nghe vị công tử này ôm hắn thầy xem bói ca hát. Lưu Du đem đạo kia thần niệm đánh vào Bạch Nham trong đầu. Tốt, có ít người mặc dù nóng vội, nhưng lại chỉ có thể nhịn một nhẫn. Con mẹ nó, trên mặt đất cái kia. Đúng, nhìn cái gì vậy, lão tử nói đúng là ngươi. Vài phút hát, nếu không làm trễ nải chúng ta bàn điều kiện, giết chết ngươi. Cũng có chút người bắt đầu uy hiếp Bạch Nham. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.